Chương 1201, 1201, sở dịch, tên của ta. Tại cái kia trói lọi vườn hoa một bên, có một cái bạch ngọc bàn trà nhỏ. Lúc này, một cái nam tử mặc áo tím đang ngồi ở bàn ngọc bên cạnh, thân hình của hắn rất gầy gò, một đầu như mực tóc đen rối tung ở đầu vai. Người đã đến. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, ám câm, lại dẫn một tia mê người giống cái. Ninh Hoan Tâm nghe được thanh âm này, theo bản năng dừng bước. Nàng bình tĩnh đứng tại vườn hoa một bên khác, nhìn xem cái này thần bí áo tím nam nhân, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu tím, trên mặt nạ điêu khắc phức tạp duy mỹ hoa văn. Ninh Hoan Tâm không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, cặp mắt kia con người, vợ ơ y ma cũng là màu tím nam nhân chỉ là tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, giống như giữa thiên địa cũng chỉ có hắn một người, quý khí tự nhiên. Là hắn sao? Chính là hắn, ta nên gọi ngươi quốc sư đại nhân, vẫn là dịch đại sư đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía nam nhân mỉm cười, ngữ khí của nàng vô cùng lạnh nhạt, thần thái cũng dị thường bình tĩnh. Nhưng là trên thực tế, Ninh Hoan Tâm nội tâm rất là phức tạp, đây quả thật là dịch đại sư bản tôn sao? Không phải là cái lao đầu sao? Vì sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong không đồng dạng? Bất quá nghĩ đến đây, cái thế giới quỷ dị tuổi tác thiết trí còn có dịch đại sư tu vi, Ninh Hoan Tâm lập tức liền bình thường trở lại. À, lúc này, trong hoa viên vang lên một tiếng cười khẽ âm thanh. Nam tử áo tím ngửa mặt lên, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, khóe môi còn mang theo ý cười. Dịch đại sư, ngươi thích gọi như vậy, người ta không thích xưng hô thế này. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ sở dịch, tên của ta. Cái này chính là, ngươi sẽ ghi khắc cả đời danh tự. Sở dịch Ninh Hoan Tâm ánh mắt lẫm liệt, ngươi quả lại chính là dịch đại sư. Cái này dịch đại sư, bất kể là thân hình, vẫn là thanh âm, đều rất lạ lẫm. Không giống như là Ninh Hoan Tâm trong trí nhớ bất luận kẻ nào. Nguyên bản, Ninh Hoan Tâm còn tưởng rằng dịch đại sư liền giấu ở xung quanh mình. Chẳng lẽ cho tới nay đều là ảo giác của mình sao? Trong hoa viên, gió nhẹ thổi qua, ám hương phủ động. Ninh Hoan Tâm cùng sở dịch vẫn đối với nhìn, hai người ai cũng không nói chuyện, QNZ không động. Qua đại khái một khắc đồng hồ, sở dịch rốt cục chậm rãi đứng dậy, cũng không thấy hắn có động tác gì, cả người hắn đã đứng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hai người khoảng cách gần trong gang tấc. Ninh Hoan Tâm ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lanh ý, nàng mánh khoát tay. Trong lòng bàn tay sen hồng ngọn lửa thẳng đến lấy sở dịch ngực. Đây là hai người lần thứ nhất chính diện giao phong, ngươi thật đúng là tính nôn nóng á. Sở dịch một bên cười nhẹ, một bên thong dong ứng đối. Nơi này là hắn sân nhà, Ninh Hoan Tâm càng là vội vàng, hắn thì càng bình tĩnh thong dong. Trong hoa viên, gió càng lớn hơn, hương hoa càng đậm. Ninh Hoan Tâm vừa cùng sở dịch đối chiến một bên kinh hãi, vô luận mình ra cái gì chiêu thức, hắn đều có thể dễ dàng ứng đối. Vô luận Ninh Hoan Tâm sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, hắn đều có thể phá giải, coi như phá giải không được, hắn cũng có thể hoàn mỹ tránh né Ninh Hoan Tâm, không mang theo chơi như vậy. Cái này bộ sức chiến đấu mạnh như vậy, mình liền cái đồng đội đều không có, còn soát cái quặng lông a? Sau nửa canh giờ, còn đánh sao? Ta nhìn ngươi thật giống như linh lực muốn hao hết, cần ta cho ngươi điểm linh thạch sao? Sở dịch cao tím phiêu phiêu, đứng tại một mảnh vườn hoa phía trên. Thân thể treo lơ lửng giữa trời, khóe miệng nhếch lên. Người này lời nói thật sự là vô sỉ. Không đánh, không đánh. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lui qua một bên. Chúng ta nếu không tâm sự a? Ninh Hoan Tâm nháy mắt nhìn xem sở dịch. Sở dịch trên thân có quá nhiều bí ẩn, mà lại mình thật sự đánh không lại hắn, xem ra chỉ có thể chỉ lấy.